mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 36, dưỡng mèo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ 36 chương dưỡng mèo 1. Cố Tử Thần tìm Thanh Âm nhìn sang, trên ghế salon ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân, màu da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng cũng có thể nhìn ra tuổi đã lớn. Cuối tuần Mạt Nhĩ phụ thân có một tiệc rượu, đến lúc đó ngươi cũng đi lộ mặt, địa chỉ ta sẽ cho người thông báo cho ngươi. Đúng rồi, về bạn gái thì ngươi đi mời con gái Doãn ra. Nữ nhân nói nhanh chóng, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cố Tử Thần không nói chuyện, trên mặt biểu lộ nhàn nhạt đấy, nhìn không ra cảm xúc. Diệp Tư Vân nhíu nhíu mày, chẳng muốn phản ứng Cố Tử Thần, cầm trên bàn Chanel xách tay ý định ly khai. Dù sao nàng bất quá là với tỷ muội uống xong trà chiều, thuận tiện đến bàn giao, nhắn nhủ một câu mà thôi. Đi tới cửa, nàng lơ đãng nói một câu. Có thời gian thì đi thăm gia gia của ngươi, nhớ kỹ, đừng nói những chuyện chọc lão gia tử sinh khí, ngươi cũng không nhỏ. Ân cần dặn dò ngữ khí có chút lời nói thấm thía. Cố Tử Thần lúc này mới giật ra khóe miệng cười cười, nói ra lời nói lạnh nhạt tới cực điểm. Hắn sống hay chết cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, không đều nàng nói xong, Cố Tử Thần mà đã cắt đứt nàng. Chuyện của ta, không cần quan tâm, thu hồi ngươi cái kia hiền thê lương mẫu sắc mặt Diệp phu nhân. Hắn chậm rãi hướng Diệp Tư Vân trước người đi nữa một bước, toàn thân tản mát ra cảm giác áp bách để Diệp Tư Vân lui về sau nữa một bước. Còn có, nơi này là nhà của ta, đi ra ngoài. Ngữ điệu so tuyết tháng 3 còn lạnh hơn mấy phân. Diệp Tư Vân mặt thoạt đỏ thoạt trắng nữa cả buổi, mới hung hăng đóng sập cửa ly khai. Cố ra lái xe mà ngừng ở bên ngoài, nhìn thấy nàng đi ra liền vội cung kính mở cửa xe. Diệp Tư Vân ngồi vào trong xe, từ khi trong sách tay xuất ra trang điểm bổ nửa cái trang, lái xe cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phu nhân, lái xe, hồi trở lại Cố ra. Lái xe vội vàng phát động xe, lại đã nghe được đằng sau mắng một câu. Tiểu tạp trùng, hắn ngồi nghiêm chỉnh lái xe tất cả đều khi nào đều không nghe thấy. Tô Niên Niên mút lấy sữa chua, chậm thong thả trong sân tản bộ. Uống xong sữa chua, đang chuẩn bị đi về, mà chứng kiến một cái nữ nhân xinh đẹp hùng hổ từ khi Cố ra đi ra. Cái gì, nà ní, chẳng lẽ là hắn mụ mụ sao? Tô Niên Niên có chút nghi hoặc chằm chằm vào đi xa cái kia chiếc bảo mã. BMW, ngẩn người, liền Trần Nguyên khi nào thì đi đến phía sau nàng cũng không biết. Trần Nguyên bất đắc dĩ nhìn nàng ngẩn người khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời chơi tâm nổi lên, duỗi ra ngón tay tại Tô Niên Niên trên đầu bún một chút. A ha, Tô Niên Niên vội hồi phục tinh thần, ủy khuất bó tay rồi. Chán ghét, làm gì vậy đánh ta? Chấm, không đánh ngươi, ngươi hồn đều bị câu chảy. Trần Nguyên trêu chọc nàng một câu tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Ta vừa mới nhìn đến một cái A-di từ khi Cố Tử Thần ra đi tới, trên mặt biểu lộ cùng thời mãn kinh nữa đồng dạng, lại nói nàng là ai à, Cố Tử Thần mụ mụ sao? Tô Niên Niên sinh động như thật hình dung, Trần Nguyên hàm hồ. Ân, hiểu rõ, Thanh Âm, đúng vậy à, đi thôi tiến đi ăn cơm. Tô Niên Niên lúc này chỗ của có đầy bụng nghi hoặc lại hỏi Trần Nguyên vài câu tất cả đều bị hắn đánh thái cực cơ trí vượt qua. Hắn càng là không nói, Tô Niên Niên trong lòng mà cùng mèo cào chết tiệt cong nữa một đạo tựa như càng phát ra được chứ gấp. Sau khi ăn xong, Tô Niên Niên bưng cắt tốt hoa quả chuyển đến Trần Nguyên bên người, vẻ mặt nịnh nọt cười. Ca, ăn quả táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên cười cười, liếc thấy phá Tô Niên Niên tâm tư, yên tâm thoải mái đã tiếp nhận Tô Niên Niên hối lộ. Mà khi Tô Niên Niên nhắc tới khởi nữ nhân kia sự tình, hắn mà hỏi gì cũng không biết giả chết, đem Tô Niên Niên phiền muộn hận không thể cong tường. Đúng rồi, Tinh Vũ ra bao quanh sinh ra hai cái tiểu mèo con, ngươi muốn hay không ôm lấy một cái dưỡng. Trần Nguyên xảo diệu mà truyền di nữa chủ đề. Cách chương.